Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh có việc gấp. Cô cũng cảm thấy thật là may mắn đáp lại. Cô không cần phiền đến anh. Anh có thể cho tôi xuống ở đây là được rồi. Nhưng hắn lại nói, ai sẽ đưa em về nhà? Thần sắc của hắn có một chút kiên trì. Xem ra là cô lên xe rồi thì sẽ không dễ dàng mà xuống xe. Cô dứt khoát không cần nói gì nữa, cũng không quá mức, chỉ là nhìn ra ngắm cảnh sắc ở bên ngoài mà thôi. Hắn luôn luôn nhìn chăm chú về phía trước, nỗ lực không nhìn tới cô. Trong xe thật là yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc thư giãn chảy xuôi trong không khí tĩnh lặng này thôi. Ở mỗi thanh âm trong xe trầm xuống, lại khiến hắn hoảng hốt vì có thể nghe được mỗi nhịp hô hấp của cô, mềm nhẹ mà thong thả. Cô cứ như thế ngồi bên cạnh hắn, giống như là trong giấc mơ vậy. Hắn tĩnh mịch cơ hồ không nhận ra đâu là chân thật, đâu là trong mộng. Qua thật lâu, hắn mới thấp giọng nói. Tiểu Kiều à, chúng ta có thể hay không làm bạn bè chứ? Bạn ư? Hắn cùng với con nói như thế nào lại có thể làm bạn chứ? Hai người đã từng thân mật với nhau lâu như vậy, từng đã bị hắn làm cho tổn thương đến như thế. Hắn cùng với cô như thế nào lại còn có khả năng trở thành bạn bè chứ? Năm đó, nếu như người phản bội tình cảm của bọn họ là cô, như vậy bây giờ cô cũng có thể với hắn giống như hiện tại, gặp lại tình nhân cũ mà có thể rộng rãi hỏi hắn, chúng ta có thể làm bạn bè hay không sao? Ở trong lòng cổ cô cười lạnh, cô luôn luôn không nói, duy trì tư thế mới vừa rồi. Nghĩ đến đây là hắn có thể biết câu trả lời của cô rồi. Bàn tay của hắn dùng sức, trong lòng bàn tay lại có hơi ẩm ướt, nhưng chính là cô cũng trầm mặc không nói gì cả. Tâm trạng của hắn giống như có một hòn đá, chậm rãi từng chút một rơi vào trong đáy giếng thật sâu. Xe rốt cuộc dừng lại, động tác trước tiên của cô chính là nhanh chóng mở cửa xe, nhưng cô không được như ý nguyện, cửa xe đã bị khóa lại. Cô quay đầu rồi nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh Tần, tôi xuống xe trước. Tay của hắn vẫn như trước nắm ở trên tay lái, giống như căn bản chưa từng chuẩn bị rời đi. Trong xe cũng nhất mực trầm lặng, hắn mở miệng nói. Ngày mai, anh phải đi công tác. Có một phần văn kiện của hạng mục quảng cáo ở nhà anh. Nếu như em đã đến rồi, nên thuận tiện mang đi. Cô cự tuyệt nói. Anh có thể để cho quản lý chuyển giao cho tôi. Cô tuyệt đối không cần lại cùng với hắn có thêm một chút tiếp xúc nào cả. Hắn đột nhiên bật cười. Làm gì lại phiền toái như vậy? Tạp chí của bọn em không phải là chú trọng tới hiệu suất hay sao hả? Nghe hắn nói cô thoáng trầm mặt, hắn lại nói tiếp. Anh nghĩ, anh đã hiểu rõ ý của em. Về sau anh cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt em nữa. Nếu như ở trong khoảng thời gian này, anh xuất hiện gây cho em quá nhiều lời quấy nhiễu, thì cho phép anh xin lỗi. Mong em hãy tha thứ cho anh. Cô vẫn là duy trì tư thế vừa rồi, chính là trầm mặc mà thôi. Hắn sau khi nói xong thì mở cửa xe ra, cũng không quay đầu lại, lập tức rời đi. Cô giống như lấy lại tinh thần, dùng sức đem cửa xe đẩy ra rồi nói. Anh chờ tôi một chút, tôi đi theo anh lấy văn kiện. Thần ảnh hơi hơi dừng lại một chút, chỉ truyền đến một anh thâm trầm thấp. Vậy thì được. Đập vào mắt cô là một phòng khách rất lớn, dụng cụ bài trí cực kỳ ngắn gọn, lại càng có vẻ như là một người có phẩm vị mở rộng. Cả một bức tường thủy tinh nhìn xuyên qua, lúc này đã được kéo che khuất bằng một mảnh da trong suốt, nhưng nhìn xuyên qua lớp mảnh, vẫn như trước, có thể nhìn thấy rõ ràng nửa thành phố phồn hoa này. Ánh mắt của cô dừng lại ở một vật có đường cong ở trên bàn trà. Đó là một cái lược màu đen, ở bên cạnh lọ hoa nhỏ. Trong lọ chỉ cắm một đóa hoa bách hợp màu trắng. Dường như người được cắm rất là cân nhắc kỹ, nhưng cũng là một loại cảm nhận nghệ thuật. Hiển nhiên người cắm hoa nhất định là có chuyên môn rồi. Mà ở bên cạnh lọ hoa nhỏ là hai hộp giấy ăn rất là tinh xảo, cũng rất là khác biệt. Mà chiếc điện thoại bên cạnh sofa cùng với cái hộp là cùng một bộ, màu sắc trên đó rất là giống nhau, thủ công cũng cẩn thận vạn phần. Có thể nhìn ra được nữ chủ nhân bố trí gian phòng này nhất định là một người khéo tay, có tâm hồn lãng mạn, ấm áp. Có một giọng nói mềm mại đột nhiên từ chỗ sâu nhất trong hành lang truyền đến. Mộ Thiên à, đã về rồi sao? Giọng nói ôn nhu khả ái kia, cơ hồ có thể tưởng tượng được người nói ra giọng nói này, khẳng định là một phụ nữ rất đẹp. Trong Hồng Lâu Mộng cũng nghe được giọng nói này, nhưng không thấy người. Nghĩ như vậy nhất định cũng sẽ giống cảnh ở đây. Tâm của cô đột nhiên hơi nhéo nhéo, đột nhiên nổi lên một nỗi đau nhỏ. Tần Mộ Thiên đã đi đến, Lúc này chỉ thấy chỗ ở hành lang xuất hiện một chiếc xe lăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net